tránh đi, Quân Thường Tiếu gào thét lên, Tiêu Tội Kỳ vẫn không tránh, ngay từ đầu hắn đã không có ý định tránh. Đạp, hắn bỗng nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, cơ bắp nổi lên gân xanh, đồng thời truyền toàn bộ linh lực vào trong Kiên Thiết Thuẫn. Tiêu Tội Kỳ biểu lộ ánh mắt dứt khoát. Trưởng môn, sư huynh, ta nguyện lấy cái thân thể tàn phế này, thay các ngươi nhận phong ba bão táp. Cách chương.